Trần Thiên Minh cười cười tiếp tục nói, cho nên chân khí của chính mình tốt. Nhất là do tự mình luyện ra, giống như khi ta đi đường vậy, người khác chỉ có thể chỉ cho chú cách chạy ra. Sao cũng không ai giúp chú chạy cả. Chân chính đi đường vẫn là chú. Bởi vậy, các chú có thời gian thì phải chăm chỉ luyện công, chúng ta còn lại một tuần cuối nữa là hạ sơn. Đến lúc đó, chúng ta bận rất nhiều việc, thời gian luyện công càng lúc càng ít. Chúng em biết, lão đại. Cả đám Lâm Quốc vội gật đầu. Tốt lắm, các chú ngẫm lại võ công của mình, chuẩn bị cho luận võ ngày mai. Trần Thiên Minh nói. Trương Ngạn Thanh cũng thành một bắt đầu động thủ. Thành một học võ tại huyền môn đã lâu, võ công cũng thâm hậu, quyền cước đánh ra rất mạnh mẽ. Nếu không phải tối qua Trần Thiên Minh truyền chân khí cho Trương Ngạn Thanh, hiện giờ hắn không phải là đối thủ của Thành Một. Nhưng hiện giờ Trương Ngạn Thanh đã đánh ngang tay với Thành Một. Hơn nữa, còn có vẻ mạnh hơn Thành Một một chút nữa. Xuyệt cái chính. Dừng cuộc luận vồ này, Trương Ngạn Thanh thắng. Trọng tài đã lơ e, nơ tê, y, e, nơ, gơ, phân. Định thắng. Bại. Bởi vì trong khi giao đấu một quyền cuối cùng, Trương Ngạn Thanh đã đánh Thành Một lùi lại hai bước, còn hắn chỉ lùi một bước. Tiếp theo là đến Lâm Quốc và Tiều Tô dần dần lên đài, bọn họ cũng không khiến Trần Thiên Minh thất vọng, đều chiến thắng đối thủ, nhưng tất cả đều làm đệ tử huyền môn không vừa mắt. Bởi vì võ công của đám Lâm Quốc bình thường không mạnh như vậy, thời diêm luận võ hôm nay giống như biến thành người khác vậy, tất cả đều thắng. Dựa vào phòng đoán của họ, căn bản là Trương Ngạn Thanh không thể thắng được Thành Một. Lúc này Trí Hải giống như là cười cười đầy thâm ý với Trần Thiên Minh ở bên cạnh. Trần Thiên Minh cũng phát hiện ra ánh mắt của Trí Hải, hắn vội vàng quay đầu làm như không thấy. Nhất định là Trí Hải phát hiện hắn giờ trò với đám Lâm Quốc, nếu không thì họ cũng không lập tức tiến bộ như vậy. Chẳng qua cái này cũng khó trách, ai kêu đám Lâm Quốc là huynh đệ mình, không giúp huynh đệ còn giúp ai? Lại không có mỹ nữ cho hắn giúp. Nếu Tiều nơi tối qua cùng hắn song tu luyện hương ba công, vậy nhất định có thể đề thằng cung lực hơn vài lần so với đám Lâm Quốc. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Trí Thâm ở bên cạnh Trí Hải lại nhíu mày, hắn thấy Trí Hải cười ẩn ý với Trần Thiên Minh tự hồ như đang ám chỉ gì đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 247 người bị thiệt luôn là ta. Chương 247 người bị thiệt luôn là ta. Trong lúc Lý Quân và Bàn Chí Dũng giao thủ, Trần Thiên Minh thấy công lực của Lý Quân không tồi, về mặt võ công thì Bàn Chí Dũng kém hơn Lý Quân một chút. Bàn Chí Dũng thua là chuyện sớm muộn. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Lý Quân sau khi đánh lui Bàn Chí Dũng mấy bước, hai tay đã chắp lại thành quyền, nói Chí Dũng đã tạ. Trọng tài cũng gật đầu, lớn tiếng hô trận này, Lý Quân thắng trận tiếp theo. Trần Thiên Minh đấu ngã Tiều Ni. Trần Thiên Minh ngây người, ai, chuyện phải tới đã tới rồi, chính mình phải đánh với ngã Tiều Ni, làm sao đánh đây? Tính xem, hay là làm theo suy nghĩ tối qua của mình cùng Tiều Ni đánh ngang tay thôi. Như vậy cũng không làm tổn thương uy nghiêm của Tiều sư thúc mình, lại không làm tổn thương tâm hồn đẹp đẽ của ngã Tiều Ni. Nghĩ thế trong lòng Trần Thiên Minh thấy tốt hơn một chút. Mơ là tên không kiếp nào muốn mình đấu trận này, cứ nói ra tốt xấu gì mình cũng là tiền bối, cùng Tiều bối tranh phong có nghĩa gì chứ? Vì cái gì không mấy người hàng chữ Trí ra đấu chứ? lấy công lực của mình, thế này thì làm gì còn công đạo, làm gì còn thiên lý chứ? Thiên Minh ca ca, trọng tài gọi huynh hai lần rồi đó, anh mau ra đi. Chung, oanh ở bên cạnh. Trần Thiên Minh nhắc nhở, luận võ hôm nay quả là làm cô bé mở rộng tầm mắt tình. Cảnh đánh. Tới đánh lui khiến cô bé rất hưng phấn, khiến cô bé muốn thử một lần, chỉ là trí. Hải sư bá nói cô. Bé tuổi còn nhỏ không cho lên tham gia, thật là đáng tiếc. Nếu không, cô bé cũng có thể lao lên đài đánh một hồi. Giống như đám Lâm Quốc ca ca cũng học võ công chưa lâu, vậy mà có thể đánh bại đệ tử huyền môn, thật là làm người ta mở rộng tầm mắt. Hiện giờ Trần Thiên Minh cũng ngã Tiểu Ni đấu, cũng chính là hồi luận võ cuối cùng. Tiểu Ni tỷ đã lên đài rồi, vậy mà Thiên Minh ca ca vẫn còn đứng ngay người ở dưới, thật là làm cô bé tức chết à. Tiểu Ni lên đài rồi sao? Trần Thiên Minh ngẩng đầu lên, hắn thấy ngã Tiểu Ni đang đứng trên đài, vì thế hắn ngượng ngùng đi lên. Bởi vì muốn biểu hiện võ công của mình, đại bộ phận đệ tử huyền môn đều trực tiếp dùng khinh công bay lên, cũng không có ai chậm rãi đi lên cả. Lại chậm rãi đi lên đài, hắn ngượng ngùng nói với Tiểu Ni, ngại quá, để em đợi lâu rồi. Nói xong, hắn cười cười lấy lòng ngã Tiểu Ni. Biểu tình hắn như vậy, giống như là hắn và Tiểu Ni hẹn hò vậy, cứ như là đến muốn khiến ngã Tiểu Ni phải đợi. Tiểu sư thúc, chuyện khác đừng nói, xin mới xuất chiêu. Trước mặt nhiều người như vậy, ngã Tiểu Ni không muốn nói nhiều điều thừa với Trần Thiên Minh, vì thế nàng chỉ lễ phép nói. Em là mỹ nữ, em trước đi. Trần Thiên Minh cười hì hì, nói. Ngã Tiểu Ni thấy dáng vẻ Trần Thiên Minh như vậy, nàng tức giận nói, vậy thì ta không khách khí nữa, mời tiếp chiêu. Nói xong, nàng bắt đầu dùng tuyệt chiêu lợi hại nhất của mình với Trần Thiên Minh. Nếu là Trần Thiên Minh trước đây chưa có bế quan, hắn còn rất coi trọng mấy tuyệt chiêu này. Nhưng hiện giờ hắn đã không còn là người u mê như trước nữa, chiêu thức hiện giờ của ngã Tiểu Ni đối với hắn mà nói giống như là an điểm tâm vậy, vì thế thân hình hắn hơi lóm lên, liền dễ dàng tránh được chiêu của ngã Tiểu Ni. Ngã Tiểu Ni thấy công kích của mình bị Trần Thiên Minh tránh được, trong lòng cảm thấy không thoải mái, vì thế nàng vận công lực toàn thân thi triển ra tuyệt học của mình, công kích sắc bén nhằm về phía Trần Thiên Minh. Nhưng mặc kệ là ngã Tiểu Ni có tấn công thế nào, Trần Thiên Minh đều tránh được. Ở thời khắc mấu chốt, ngã Tiểu Ni thấy công kích của mình chỉ còn chút nữa là đánh trúng Trần Thiên Minh, nàng còn tưởng là nàng và Trần Thiên Minh kém một chút mà thôi, cho nên cứ liên tục liều mạng tấn công Trần Thiên Minh. Nhìn thấy ngã Tiểu Ni mồ hôi chảy ròng ròng, Trần Thiên Minh không nhịn được. Hắn lướt đến bên cạnh ngã Tiểu Ni, nhỏ giọng nói, Tiểu Ni, em mệt sao? Nếu không, chúng ta nghỉ một chút rồi đánh tiếp được chứ? Nói xong, hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi. Ngã Tiểu Ni nghe thấy lời nói của Trần Thiên Minh, trong lòng lại tức giận, nghĩ là Trần Thiên Minh cố ý đến chọc tức nàng. Vì thế nàng cắn chặt răng, hung hãn trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, sau đó căm hận nói, ngươi không cần chọc tức ta, có bổn sự, vậy thì tiếp một trường của ta xem, đừng có suốt ngày trốn như thế. Trần Thiên Minh nghe thấy vậy, hắn không ngờ lòng tốt của mình lại bị ngã Tiểu Ni hiểu lầm, bị coi là chọc tức nàng ư. Chính hắn quan tâm nàng còn không kịp, sao lại chọc tức chứ? Ngã Tiểu Ni thu tay lại, vận dụng đến tia chân khí cuối cùng, đánh về phía Trần Thiên Minh một chưởng, vẻ mặt nàng như muốn cùng Trần Thiên Minh liều mạng vậy. Trần Thiên Minh thấy vẻ mặt của Ngã Tiều Ni như vậy, trong lòng rất khó chịu, âm thầm nghĩ. Thôi, dù sao thanh danh của tiểu sư thúc ta trong huyền môn cũng không tốt cho. Dù có để cho Tiều Ni đánh thắng thì có sao chứ, nghĩ vậy, hắn cũng thu tay lại, chống đỡ với Ngã Tiều Ni. Nhưng công lực chỉ đủ để tự bảo vệ mà thôi. Ba một tiếng lớn vang lên, một chưởng mang toàn thân công lực của Ngã Tiều Ni đã đánh lên. Người Trần Thiên Minh, tất cả mọi người đều nghĩ là Trần Thiên Minh sẽ bị đánh bay, nhưng mà sự thật lại hoàn toàn tương phản, Ngã Tiều Ni đánh trúng Trần Thiên Minh, nàng lại bị bắn ra ngoài. Thật ra, vấn đề là ở hộ thân chân khí trên người Trần Thiên Minh. Công lực Trần Thiên Minh vốn thâm hậu, thật ra khi hắn vận công hộ thân, có nghĩa là khắp toàn thân tràn ngập chân khí của hắn. Ngã Tiều Ni đánh lên người hắn một chưởng này căn bản là không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng mà Trần Thiên Minh lại có chân khí hộ thể, chân khí này tự động ngăn cản một chưởng của Ngã Tiều Ni, còn bắn ngược Ngã Tiều Ni ra ngoài nữa, nên người khác đều nhìn thấy như vậy. A, mọi người nhìn thấy Ngã Tiều Ni bắn ra ngoài, tất cả đều kêu to. Ai, mỹ nữ. Đúng là mỹ nữ, dù bay thì bay, nhưng vẫn có người khác kêu gào. Nếu là Trấn Thiên Minh bị đánh bay, chắc là chẳng có ai lưu ý đâu. Nói thì chậm, nhưng thật ra rất nhanh, Trần Thiên Minh cũng phi thân đến trước nơi mà Ngã Tiều Ni sắp bay tới. Tốc độ hắn phi thân phải nói là như hòa tiễn, khiến người khác không kịp nhìn rõ, giống như là khói thoảng qua vậy, không ai kịp nhìn. Trần Thiên Minh rất lợi hại, Ngã Tiều Ni còn chưa bay đến nơi, hắn đã đến trước rồi. Sau đó tự mình vươn tay, chuẩn bị tiếp lấy mỹ nữ Ngã Tiều Ni. Nghĩ đến dáng vẻ mê người của Ngã Tiều Ni mà hắn sắp được ôm trong lòng, Trần Thiên Minh không kho dâm đảng cười. Trần Thiên Minh trí tỉnh thấy tình cảnh như vậy, vội vàng kêu to về phía Trần Thiên Minh. Ý của nàng là muốn Trần Thiên Minh nhất định phải đỡ được Ngã Tiều Ni, đừng để Ngã Tiều Ni bị ngã xuống. Vốn Trần Thiên Minh muốn đón lấy Ngã Tiều Ni, nhưng mà nghe thấy thanh âm của Trí Tĩnh như đang mắng người, tường là ý nghĩ sắc lan của hắn bị Trí Tĩnh phát hiện, hắn vội vàng thu tay lại, âm thầm vận chân khí, muốn dùng chân khí của hắn để đỡ Ngã Tiều Ni. Như vậy cho dù Ngã Tiều Ni có ngã xuống cũng không bị đau đớn. Nếu không, Ngã Tiều Ni mà ngã xuống, chắc chắn là không chết cũng bị trọng thương. Ba một tiếng, bởi vì Trần Thiên Minh thu tay lại, thế nên Ngã Tiều Ni rơi xuống. May là Trần Thiên Minh dùng chân khí giúp Ngã Tiều Ni đứng vững, nên nàng không có chuyện gì. Chẳng qua hắn vẫn quan tâm hỏi Ngã Tiều Ni, tiểu Ni, em không sao chứ? Ngã Tiều Ni xoa xoa mông mình, nhỏ giọng nói, chỗ này rất đau. Đó là đương nhiên, em bị ngã như thế tất nhiên là đau mông, đó cũng xem như không tồi rồi. Trong lòng Trần Thiên Minh âm thầm nói, Tiều Ni, nếu không để anh giúp em. Trần Thiên Minh vốn muốn giúp Ngã Tiều Ni xoa mông mấy cái, nhưng nghĩ tới bên cạnh có nhiều người như vậy, chính mình có thể nói như thế sao? Nếu mình nói thế, vậy mình không phải là sắc lang sao? Vậy mình có nhảy xuống Trường Giang cũng không sạch được tội. Lúc này, mọi người cũng đã đi tới, Trí Tĩnh vội nâng Ngã Tiều Ni dậy, quan tâm hỏi Tiều Ni, con thế nào? Có bị thương không? Con không có việc gì, sư phụ, chỉ là ngã một chút, hiện giờ có chút đau. Thấy có nhiều người như vậy, Ngã Tiều Ni sao dám xoa mông cho đỡ đau chứ? Nói xong cũng được một lát nên nàng đã đỡ hơn rồi. Chẳng qua, nàng cũng không biết đây là công lao của Trần Thiên Minh. Thiên Minh ca ca, anh vừa rồi sao không đỡ Tiều Ni tỷ, sao anh lại thu tay về? Chứa chung. Oanh chạy lại giúp ngã Tiểu Ni, cô bé khó hiểu hỏi Trần Thiên Minh. Anh. Trần Thiên Minh không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói mình không muốn? Đón, đấy là không có khả năng, nhưng trí tỉnh mắng thế nên mình không tiếp, nói. Thế cũng không được. Trần Thiên Minh, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao không tiếp Tiểu Ni trí tỉnh xem? Mặc cho Tiểu Ni một hồi, thấy không có gì đáng ngại, lúc này mới tức giận nói với Trần Thiên Minh. Không phải là sư tỷ mắng không cho tôi tiếp sao? Lúc đó tôi muốn tiếp, nhưng sư tỷ lại gọi tên. Tôi mắng to. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói, trí tỉnh này làm sao vậy, rõ ràng là mình gọi. Mình, sao bây giờ còn trách mình chứ? Ngươi nói vậy, trí tỉnh vừa nghe thấy Trần Thiên Minh nói mình như vậy, nàng tức giận chỉ thẳng vào mũi Trần Thiên Minh mắng, ta là muốn ngươi đỡ lấy Tiểu Ni, đừng để nó ngã xuống, nếu vừa rồi nó mà có việc gì ta giờ đã bắt ngươi đền mạng rồi. Trí tỉnh càng nói càng tức giận, nàng vốn không vừa mắt với Trần Thiên Minh, hiện giờ lại càng thêm tức giận. Cái gì, ý của sư tỷ là như thế sao? Sao không nói sớm chứ, làm tôi cứ tương là sư tỷ không cho tôi động vào Tiểu Ni. Vẻ mặt Trần Thiên Minh vô cùng hối hận, hắn hận trí tỉnh. Sao không nói sớm chứ, khiến hắn mất trắng một cơ hội ôm được ngã Tiểu Ni, ai cơ hội như vậy tốt quá, không biết lúc nào mới có lại đây. Hiện giờ Trần Thiên Minh thật muốn tìm một miếng đậu hũ để đập đầu vào chết. Chẳng qua, việc này cũng là do trí tỉnh, hắn làm sao có thể nói ra nỗi khổ này chứ, hại mình hiện tại làm thiên cồ tội nhân. Vì cái gì mà bị thiệt luôn là ta chứ? Trong lòng, Trần Thiên Minh âm thầm nghĩ. Trí tỉnh, người ta là cao đồ cu vô không sư thúc, chúng ta làm sao dám chọc chứ? Trí thâm thấy trí tỉnh hiện giờ đã vô cùng tức giận, hắn liền lập tức tăng thêm chút dầu, khiến nàng như muốn tức điên người lên. Hừ, cao đồ của vô không sư thúc thì làm sao chứ, chẳng lẽ có thể khi dễ người khác sao? Trí tỉnh càng nói càng tức, nàng nghĩ tới Chung Hướng Lượng, hắn cũng là đồ đệ của vô không sư thúc, trước kia cũng khi dễ nàng, rồi lại không nhận tình cảm của nàng, khiến nàng ôm oán hận mà xuất gia. Trần Thiên Minh, ta cùng ngươi tỉ thí một chút. Trí tỉnh xoa xoa bàn tay của mình, oán hận nói với Trần Thiên Minh. Cái gì? Tỉ thí với tôi? Trần Thiên Minh không tin vào tai mình nữa, không phải là đám người chữ trí xuống đài chứ? Làm sao mà trí tỉnh lại muốn tỉ thí với mình? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 248 thắng bại thì sao? Chương 248 thắng bại thì sao? Đúng, ta vẫn muốn xem, Hương Ba Công ngươi học là cái dạng gì. Trí tỉnh kiên quyết gật đầu, nói. Hôm nay, nếu nàng không phát tiết cơn bực tức này, nàng không nhịn được. Được, trí tỉnh sư tỷ, tiểu đệ ta nhận thua với cô võ công cao cường, tôi không phải ra đối thủ. Trần Thiên Minh vội lắc đầu, nói. Tuy ra công lực của hắn hiện giờ đã không còn sợ trí tỉnh nữa, nhưng hắn lại không muốn so với trí tỉnh, hắn và trí thâm đánh còn có thể cùng đánh với nữ nhân, hắn cảm thấy không tự nhiên. Bởi vì nữ nhân có một số địa phương không thể đánh, nếu không thể đánh vào mấy địa phương, vậy thì chỗ hắn có thể đánh càng ít, mà nếu hắn không chế không tốt, đánh sai địa phương, danh hiệu sắc lan chắc chắn là vĩnh viễn thuộc về hắn. Cho nên trận luận võ này hắn không thể nhận được. Trí tỉnh thấy Trần Thiên Minh không chịu, nghĩ là Trần Thiên Minh xem thường nàng, không muốn cùng nàng lơ u a nơ a võ, vì thế tức giận đánh Trần Thiên Minh một quyền. Trần Thiên Minh vội cuống quýt né tránh. Truyện cốt bi tại trơn.com. Mọi người thấy Trí Tĩnh động thủ với Trần Thiên Minh, vì thế vội tránh xa để Khôi làm bị thương mình. Trí Hải sư bá, Trí Tĩnh sư bá cũng Minh ca đánh nhau, người mặc kệ sao Trương Ngạn Thanh vội đến bên người Trí Hải, vội vàng nói: lần trước Trần Thiên Minh bị Trí Tĩnh đánh trọng thương, hiện giờ dáng vẻ của Trí Tĩnh lại tức giận như vậy, lão đại nhất định là giữ nhiều lành ít. Ngạn Thanh, ngươi tin ta không? Trí Hải đột nhiên nói với Trương Ngạn Thanh. Tin tưởng. Trương Ngạn Thanh gật đầu nói. Trí Hải nói lời này là có ý gì? Hắn là trường môn, không tin hắn còn tin ai nữa? Ngươi cứ yên tâm đi, lão đại của các ngươi không sao, hơn nữa có ta ở bên này, nếu có chuyện ta sẽ ra tay can thiệp. Trí Hải cười nói. Trương Ngạn Thanh sau khi nghe xong cũng thấy yên lòng. Võ công Trí Hải cao cường, nếu lão đại có việc gì hắn cứu thì yên tâm rồi. Trí Tĩnh thấy một kích của mình không trúng khiến Trần Thiên Minh né được, vì thế lại tăng thêm công lực tiếp tục công kích Trấn Thiên Minh. Mấy hôm trước nàng đã thừa qua võ công của Trần Thiên Minh, biết võ công của Trần Thiên Minh kém mình, cho nên nàng hôm nay rất tự tin giáo huấn được Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh không có cách nào, vì thế đành né tránh công kích của Trí Tĩnh. Hiện giờ võ công của hắn so với trước kia đã mạnh hơn nhiều, vì thế né tránh Trí Tĩnh cũng không khó, không giống như hôm trước phải lẫn lộn mới có thể tránh được. Mắt thấy công kích của mình không tạo thành thương tổn với Trần Thiên Minh, Trí Tĩnh lại càng thêm tức giận, nàng bắt đầu dùng toàn thân công lực phối hợp với võ công tuyệt thế của huyền môn công kích Trần Thiên Minh. Một lát sau, không gian xung quanh Trần Thiên Minh đã bị một tầm khí tường bao phủ, mà tầm khí tường này như là muốn nuốt lấy Trần Thiên Minh vậy. Trần Thiên Minh biết Trí Tĩnh võ công cao cường, chính mình cứ trốn không phải là biện pháp. Vì thế, hắn bắt đầu vận công, phản kích Trí Tĩnh. Lúc này, trên khu đất trống, liền xuất hiện hai đạo khí tường công kích lẫn nhau, biến chung quanh thành các dòng khí, nếu ai không cẩn thận, sẽ bị những dòng khí này làm bị thương. Đám người bên cạnh đều lui ra 50 bước mới cảm giác được dòng khí không còn uy